Dù sao thì hắn cũng sắp chết, nghĩa phụ bức hắn làm gì? Ngụy Vô Nha cười lạnh. Ta đâu có muốn giết hắn, ta chỉ muốn cắt lưỡi hắn, không còn nói năng gì nữa. Ta bẻ gãy đôi chân hắn, cho hắn hết nhảy nhót. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Dù đôi chân ta gãy, ta vẫn còn làm được việc hơn ngươi là một phế nhân. Ngụy Vô Nha nổi giận, rít lên. Ta giết ngươi, giết ngươi. Bỗng Tiểu Linh Ngư đảo đôi chân, rồi hai tiếng bốp bốp vang lên. Ngụy Vô Nha đã bị chàng đánh trúng hai chưởng. Hai chưởng phát ra cực nhanh, chính Ngụy Vô Nha không tránh kịp, đủ biết cái đảo nhanh như thế nào. Chàng rõ Tiểu Linh Ngư học trường pháp đó ở đâu. Rồi thì những chiêu thức kế tiếp của Tiểu Linh Ngư biến hóa phi thường, nhẹ nhàng phiêu phường, mường tượng không có một điểm nhỏ lực khí. Mỗi chiêu lại nhắm vào chỗ mà Ngụy Vô Nha cho rằng kín đáo, được phòng thủ chặt chẽ, thế mà vẫn trúng như thường. Chương thứ 106, biết đâu mà sợ. Vẻ sợ hãi hiện nơi gương mặt trước đó bây giờ tan biến đi mất. Tô Anh điểm nhẹ một nụ cười. Thì ra trong cơn nguy cấp, Tiểu Linh Ngư chợt thấy tỷ muội Di Hoa công chủ xuất hiện xa xa. Hai bà múa tay bày vẽ những chiêu thức đó cho chàng. Hai người đánh ra một chính một phản, một công một thủ, mỗi chiêu đánh ra rất chậm, sợ chàng không kịp nhận định. Tiểu Linh Ngư thừa hiểu là hai bà truyền thụ võ công cho chàng. Trong tình thế đó, dù chàng có muốn cự tuyệt cũng không cự tuyệt nổi. Rồi chàng đành theo ý của hai bà. Quả nhiên, Ngụy Vô Nha đã lo sợ. Chàng dùng chiêu của Yêu Nguyệt mà công. Khi Ngụy Vô Nha phản công, chàng lại đánh chiêu của Lân Tinh, cứ thế mà giao chiến với Ngụy Vô Nha. Chiêu thức thì tầm thường, song qua 10 chiêu, chàng chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó, chàng mới công nhận là võ công của Di Hoa Cung cực kỳ ảo diệu. Tuy đứng ngoài xa, hai bà biết rõ đấu pháp của Ngụy Vô Nha. Hai bà chỉ điểm sơ sài mà chàng còn thắng thế. Huống hồ khi hai bà xuất thủ thì Ngụy Vô Nha làm sao duy trì nổi. Mãi đến lúc Ngụy Vô Nha phát hiện ra hai bà thì lão đã bị Tiểu Linh Ngư bức đến hụt hơi. Khi thế của Ngụy Vô Nha yếu dần, chiêu thức chậm dần, mất cả linh hoạt biến hóa. Tiểu Linh Ngư cười lớn thốt. Ta không nghĩ là phải cắt lưỡi ngươi, ta cũng không muốn chặt đôi chân vô dụng của ngươi, ta chỉ muốn móc đôi mắt của ngươi thôi, cho ngươi không còn nhìn thấy được nữa. Vừa lúc đó, một tiếng bùng vang lên. Mường tượng âm thanh từ bên ngoài sơn động vọng vào, tiếng rội rất lớn, lồng vang khắp cả lòng động. Tiểu Linh Ngư vừa giật mình vừa mừng rỡ, còn Ngụy Vô Nha thì lùi nhanh xa vị trí ba trưởng. Chừng như lá toan dò con đường hầm sau đó rút đi, song Di Hoa công chủ đã đứng chặn từ ngoài xa, cả hai vẫn lạnh mặt như muôn thuở. Lân Tinh công chủ hét: Giang Tiểu Ngư, ngươi còn chờ gì mà không đánh tiếp? Ngụy Vô Nha kêu lớn: Hãy khoan, ta còn có lời muốn nói. Lân Tinh công chủ hỏi: Ngươi còn muốn nói cái gì nữa? Ngụy Vô Nha hỏi lại: Có tiếng động bên ngoài, không lý có kẻ khác biết ngươi bị khốn tại đây. Tiếng bùng bùng bên ngoài vang lên liên tục. Trong ánh mắt của Lân Tinh công chủ thoáng lộ niềm vui, song bà điềm nhiên đáp: Phải rồi. Ngụy Vô Nha hỏi: Cho nên các ngươi tin tưởng là được cứu nạn rồi có phải không? Lân Tinh công chủ lạnh lùng: Chẳng nhẽ ngươi cho rằng nhất định là bọn ta phải chết nơi tay ngươi? Ngụy Vô Nha tiếp: Ngươi tưởng là nếu từ bên trong phá cửa đi ra thì khó, còn từ bên ngoài phá núi vào lại dễ hơn, vì có khí cụ có phải không? Rồi do đó các ngươi không ngần ngại giết ta, chẳng cần để cho ta sống mà chỉ đường dẫn lối cho các ngươi thoát ra có phải vậy không? Lân Tinh công chủ bĩu môi: Ngươi phá núi làm hang động được thì người khác cũng làm được chứ sao? Ngụy Vô Nha bật cười lớn: Phải, ta làm được thì người khác cũng làm được. Tuy nhiên, ngươi có biết ta vận dụng bao nhiêu người và làm trong bao nhiêu thời gian hay chăng? Lão lại cười to hơn rồi tiếp: Các ngươi tưởng là ta không biết có người vào đây rồi trở ra liền hay sao chứ? Lân Tinh công chủ cao mày: Ngươi biết rồi sao? Ngụy Vô Nha tiếp: Người đó đã rõ là các ngươi bị khốn trong này, thấy các lối thông vào đều biết kín, tự nhiên phải xuất toàn lực giải cứu các ngươi. Ta biết việc đó, đáng lẽ ta biết luôn lỗ thông hơi cho các ngươi chết gấp vì ngạt thở. Nhưng ta không nóng này, ta không làm như vậy, tại sao? Hả? Cái đạo lý đó các ngươi không nghĩ ra ư? Lân Tinh công chủ cười lạnh: Chẳng nhẽ ngươi cho rằng người trong Di Hoa Cung không phá nổi một vọng cửa đá? Ngụy Vô Nha cười mỉa: Phá nổi chứ, song ít nhất cũng phải mất 2-3 hôm mới xong. Lân Tinh công chủ hừ một tiếng: 2-3 hôm rồi sao? Bọn ta cứ chờ đợi trong vài ba hôm, có nghĩa lý gì? Ngụy Vô Nha tiếp: Nếu chỉ chờ đợi trong vài ba hôm thôi thì còn ai nói làm gì? Bất quá từ ngoài động vào đến đây có tất cả 13 vọng cửa đá. Và muốn phá một vọng cần phải động viên ít nhất cũng hơn 100 người. Phá hết 13 vọng cửa ít nhất cũng phải mất 1 tháng. Lân Tinh công chủ kêu lên: 1 tháng? Ngụy Vô Nha điểm nhiên: ít nhất có thể phải lâu hơn. Lân Tinh nhìn sang Yêu Nguyệt, cả hai cùng biến sắc. Ngụy Vô Nha tiếp: nơi đây thiếu vật thực, thiếu nước uống, dù cho các ngươi có bản lĩnh như thế nào, bất quá chỉ đủ duy trì độ 10 hôm là cùng. Người bên ngoài vào được nơi đây không phải để cứu các ngươi, mà chính là để hốt xương các ngươi đó. Tiểu Linh Ngư vụt cất cao giọng: nếu vậy thì bọn ta không thể không giết ngươi. Ngụy Vô Nha mỉm cười: giết ta là phải hơn, bởi ít nhất các ngươi cũng tránh được bị ta nhìn cái vẻ xấu xí của con người sắp chết. Tuy nhiên... Tiểu Linh Ngư hỏi: tuy nhiên làm sao? Ngụy Vô Nha cười nhạt: hiện tại nếu các ngươi giết ta thì đáng tiếc lắm. Tiểu Linh Ngư hừ một tiếng: đáng tiếc, ta xem cái xác ngươi cho chó ăn cũng còn được, làm gì phải tiếc. Ngụy Vô Nha không giận mà lại cười: các ngươi cứ theo ta xem qua mấy vật đi. Xem cái gì? Ngụy Vô Nha tiếp: thì cứ đi theo ta rồi sẽ biết. Tiểu Linh Ngư thoáng nhìn qua Di Hoa công chủ, đoạn gật đầu: được, ta đi theo ngươi, ta không sợ ngươi tráo trở gì đâu. Ngụy Vô Nha cười nhẹ: trước mặt Di Hoa công chủ và thiên hạ đệ nhất thông minh, ta đâu dám giở trò gì. Lão đẩy bánh xe, cố xe lăn theo đường hầm. Tỷ muội Di Hoa công chủ theo liền sát bên sau lão. Tiểu Linh Ngư dây qua Tô Anh hỏi: dưới sơn động này còn có địa thất phải không? Tô Anh gật đầu: đúng vậy. Tiểu Linh Ngư hỏi gấp: trong địa thất có gì? Tô Anh thở dài: ta không hiểu, ta chưa từng xuống đó lần nào. Ngươi không hề xuống đó? Tô Anh đáp: dường như lão xem nơi đó trọng yếu lắm, ngoài lão ra không ai vào được. Trước kia có hai đệ tử của lão toan xuống đó nhìn trộm xem lão làm gì, không may cho chúng lão phát giác ra, lập tức xử lăng trì chúng. Tiểu Linh Ngư cao mày: lão làm cái quái gì ở dưới đó, tại sao lại giữ bí mật? Tô Anh tiếp: không ai thấy lão làm gì dưới đó, nhưng ai cũng nghe những âm thanh kỳ dị từ nơi đó phát ra. Tiểu Linh Ngư trố mắt: âm thanh như thế nào? Tô Anh giải thích: cứ mỗi lần lão xuống đó thì có tiếng cum cum con con vọng lên, có lúc vang lên liên tiếp như vậy suốt mấy ngày đêm không ngừng. Tiểu Linh Ngư sáng mắt: có phải tiếng kim loại đập vào đá chăng? Tô Anh đáp: mường tượng là vậy. Tiểu Linh Ngư cảm mừng: hay là lão khai địa đạo ở dưới đó? Ngụy Vô Nha lúc này đã chuyển xe qua một vòng đá rất hẹp. Phải chăng lối thông đó là lối bí mật lão trở lại? Tiểu Linh Ngư vội chạy theo, nhưng đến nơi rồi chàng lại thất vọng. Bên trong vòng cửa hẹp đó là một gian nhà hình lục giác. Dĩ nhiên nhà bằng đá, không có một vòng cửa nào. Nhà thiếu ánh sáng, Tiểu Linh Ngư thấy lờ mờ một cỗ quan tài bằng đá, rải rác có nhiều tượng hình cũng bằng đá. Ngụy Vô Nha thốt: bây giờ thì các ngươi tin được chứ? Ta đã chuẩn bị một cỗ quan tài bằng đá đặt tại đây từ lâu, dành cho ta khi tắt thở. Tiểu Linh Ngư vụt hỏi: còn các thạch tượng kia? Ngụy Vô Nha cười hịt hịt: những tác phẩm của ta, để ta đốt đèn lên cho các ngươi trông rõ. Giọng cười của lão quái dị vô cùng. Nghe giọng cười đó, Tiểu Linh Ngư biết ngay là thạch tượng có liên quan trọng đại đến cuộc đời của lão. Ngụy Vô Nha đến một góc tường, lấy mồi đánh lửa đốt ngọn đèn nơi vách. Lão đốt luôn 4 ngọn. Đèn tỏa ánh sáng, Tiểu Linh Ngư sững sờ. Tượng đá là tượng của tỷ muội Di Hoa công chủ. Tượng Ngụy Vô Nha chẳng những giống hình vóc mà kích cỡ cũng tương đồng. Tượng rất nhiều, cứ mỗi 3 tượng họp thành một nhóm, mỗi nhóm có một tư thái riêng biệt. Nhóm thứ nhất là tỷ muội Di Hoa công chủ quỳ trên mặt đất, nắm chéo áo Ngụy Vô Nha, hướng về lão mà khổ khổ ai cầu. Nhóm thứ hai là Ngụy Vô Nha dùng roi đánh hai bà có vẻ thống khổ vô tưởng. Nhóm thứ ba là tỷ muội Di Hoa cung bò lăn dưới đất, Ngụy Vô Nha đạp chân lên ngực hai bà, tay cầm một chén rượu nâng kề miệng. Rồi còn nhiều nhóm nữa mô tả những cảnh khó trông. Toàn thể các tượng đều giống người, chẳng khác hiện thân của người sống. Giữa ánh đèn có vô số Di Hoa công chủ, có vô số Ngụy Vô Nha. Hai bà chịu mọi khổ nhục, hai bà bị đánh, bị ngược đãi, bị hành hạ, hai bà van xin cầu khẩn, kêu gào than khóc vẫy vùng. Thì ra lão xuống địa thất để mà tạc tượng, cho nên có lúc liên tiếp mấy hôm lão hì hục đục khắc chạm không ngừng. Nhìn qua các pho tượng, Tiểu Linh Ngư buồn miệng khen: chà, không ngờ một lão điên điên dại dại lại là bậc thiên tài về điêu khắc. Di Hoa công chủ giận quá, người run lên như đang cơn phát lạnh, nhún chân nhảy tới chụp một pho tượng đập nát, đập hết pho này đến pho khác. Tiểu Linh Ngư thở dài: ai, uổng thật, tượng này mà lưu lại là mỗi pho có trị giá liên thành đó. Những vật báo như thế này cần phải được để đời cho hậu thế chiêm ngưỡng chứ. Ngụy Vô Nha ở bên cạnh dương mắt nhìn bất động. Lân Tinh công chủ vọt mình tới trước mặt lão hét: Xúc sinh, ngươi còn hy vọng ta tha thứ nữa chăng? Bà với tay chụp vào chéo áo của lão, lôi xuống xe, đoạn quăng lão vào vách. Một tiếng bình vang lên, Ngụy Vô Nha vỡ ra từng mảnh vụn. Con người bằng xương bằng thịt làm sao vỡ ra từng mảnh vụn? Lân Tinh cung chủ giật mình, phát hiện ra con người đó chỉ là một tượng đá khoác y phục bên ngoài. Ngụy Vô Nha thực sự đã biến đi đâu mất dạng. Tiểu Linh Ngư đảo mắt nhìn quanh, vụt nhảy dựng lên kêu to: "Ngụy, lần này thì ngụy thật cho chúng ta rồi đó." Tòa thạch thất chỉ có một vòng cửa duy nhất, vòng cửa đó hiện tại đã bị phong bế rồi, bốn phía là vách đá. Muốn phá vách đá đó mà ra, tất phải chọn một mảnh núi mới tạo thành một con đường. Bằng cứ là Di Hoa cung chủ quăng tượng chạm vách ầm ầm, vách không tơ hào rung chuyển. Tuy nhiên họ không nản chí, dùng hết các phương pháp tạo một lối thoát, dù họ biết rằng chẳng có một phương pháp nào có kết quả. Tiểu Linh Ngư bỏ cuộc trước hết. Dù trong cảnh tuyệt vọng, chàng vẫn không làm hao phí khí lực một cách vô ích. Rồi chàng và Tô Anh cùng ngồi xuống một chỗ. Tiểu Linh Ngư thở dài: "Bây giờ thì ta bồi phục Ngụy Vô Nha thực sự. Con người đó quả thật có tài, lại có nhiều tài." Tô Anh trầm lặng giây lâu rồi hỏi: "Lão đã thành công trong việc nhốt chúng ta, tại sao còn lừa chúng ta đến chỗ này? Cần gì lão phải làm như vậy?" Tiểu Linh Ngư cười khổ: "Có nhiều lý do lắm. Thứ nhất, lừa chúng ta đến đây để nhốt chúng ta trong một phạm vi nhỏ hẹp, cho lão dễ bề hoạt động. Lão tự do ăn, tự do uống, rồi đến lúc bọn ta chết vì đói, lão sẽ chuẩn đi." Tô Anh cao mày: "Ngươi cho rằng lão không quyết tâm cùng chết với chúng ta tại đây sao?" Tiểu Linh Ngư cười lạnh: "Ngươi tin là thực sự lão có ý đó sao? Bất quá lão áp dụng cái phương pháp đưa mình vào cảnh chết để tìm cách sống sau đó, có thế thôi. Trong cái kế còn có cái kế nữa. Chúng ta vào đây rồi thì bọn bên ngoài kia có hì hục phá núi cũng cầm như là vô ích." Tô Anh thở dài cúi đầu. Tiểu Linh Ngư tiếp: "Hiện tại chúng ta không khác nào một bầy khỉ bị nhốt chung chuồng. Nhốt khỉ chỉ để xem trò khỉ. Lão sẽ theo dõi từng biến đổi một của chúng ta, để cho lòng khoan khoái từng cơn từng cơn." Tô Anh hỏi: "Ngươi cho rằng lão có thể nhìn trộm chúng ta?" Tiểu Linh Ngư gật đầu: "Lão lừa chúng ta đến đây là vì một mục đích đó. Lão sẽ xem trạng thái của chúng ta trước lúc chết." Tô Anh lại trầm tư. Lâu lắm, Tiểu Linh Ngư bật cười rồi lầm nhầm: "Chẳng rõ lúc sắp chết trạng thái của ta ra sao, đẹp hay xấu, dù sao thì chắc cũng là thú vị lắm." Tô Anh nhích mình tới, tựa vào mình chàng, cười nhẹ thốt: "Vô luận ngươi có trạng thái nào, ngươi cũng đáng yêu cả." Tiểu Linh Ngư cắn nhẹ vào một bên má nàng hỏi: "Nếu cao hứng, ta ăn tươi nuốt sống ngươi, ngươi có sợ không?" Tô Anh dịu giọng: "Như vậy là cả hai chúng ta cùng nhập làm một thì ta còn sợ cái gì?" Tiểu Linh Ngư nhìn vào mặt nàng lâu lắm, rồi thở dài tiếp: "Rất tiếc ngươi quá thông minh, chứ nếu không thì chắc là ta mê ngươi rồi." Tô Anh thoáng đỏ mặt, lại cắn môi thốt: "Ta nghe nói, nữ nhân sinh rồi dù thông minh cũng biến thành ngu." Nếu là lúc khác nghe nàng nói vậy, hẳn Tiểu Linh Ngư phá lên cười. Nhưng hiện tại, câu nói đó rót vào tai chàng như một luồng khí ấm thổi vào tim, một giọt mật rót vào dạ dày, mà cũng có chua cay hòa lẫn. Chàng không đặt thành tên cái tư vị đó nổi, có điều cảm thấy từ lúc nào đến bây giờ chưa biết nếm nó lần nào. Lúc đó tìm muội Di Hoa cung chủ đã dừng, hai bà đứng thừa ra tại chỗ, gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng ánh mắt lộ vẻ mệt nhọc. Lâu lắm, Tiểu Linh Ngư đứng lên, bước đến trước cỗ quan tài bằng đá xanh, nâng nắp, chặn ngang phía trước, rồi lại khuân từng tảng đá nhỏ chất chung quanh quan tài chừa một lối vào. Di Hoa cung chủ không hiểu chàng làm gì, nhìn chàng làm hết sức lấy làm lạ. Họ cố dằn lòng không hỏi, xong lại hy vọng Tô Anh hỏi. Nhưng Tô Anh chỉ cười, nhìn chàng làm mường tượng, nàng hiểu dụng ý của chàng. Thời khắc trôi qua, từng phút, cuối cùng Lân Tinh không nén được lòng nữa. Lúc ấy thì Tiểu Linh Ngư chất đá cao bằng đầu người rồi. Bà hỏi: "Ngươi làm gì vậy?" Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Ăn uống, ngủ, ỉa đái, con người muốn sống phải làm những cái đó. Hiện tại chúng ta không có gì ăn uống, nhưng ỉa đái thì cứ thường xuyên mà làm. Và chẳng lẽ chúng ta lại để phẹt ngay ra trong quần, hay nhốt kín những thứ hôi thối đó trong bụng mãi? Ta chuẩn bị chỗ để làm những cái đó." Yêu Nguyệt cung chủ nổi giận: "Ngươi dám vô lễ như vậy sao?" Tiểu Linh Ngư vẫn cười: "Vô lễ, đó là cái điều hữu lễ nhất trên đời đó. Sao ngươi lại cho là vô lễ? Chẳng nhẽ ngươi quen phẹt ngay trong quần, nếu vậy thì đúng là vô lễ đó." Di Hoa cung chủ giận đỏ mặt, tắt lý, không nói gì được. Xây tường quanh cỗ quan tài xong, Tiểu Linh Ngư mới khuân nắp quan tài chụp lên trên. Chàng đã dựng một phòng vệ sinh khá tươm tất. Nhìn công trình kiến tạo, chàng cười rồi lẩm nhẩm: "Khá thật, dù cho là hoàng đế vào đó mà làm cái việc đại tiểu tiện cũng không mất mặt. Chỗ đáng chú ý là bên trong rất rộng rãi, mấy mươi người phong uế cùng một lúc cũng không đầy ứ. Chàng vỗ tay bép bép rồi lại cười tiếp. Kinh lão đắc tràng, tại hạ xin nhường quyền ưu tiên cho nhị vị tiền bối. Di Hoa công chủ đỏ mặt dậm chân, quay mình về hướng khác. Tiểu Linh Ngư nhìn Tô Anh hỏi, còn ngươi? Tô Anh cũng đỏ mặt, ta chưa mắc. Tiểu Linh Ngư vẫn cười, nếu vậy ta xin mạn phép. Chàng vừa thốt vừa bước vào trong quan tài. Một lúc lâu chàng trở ra, buông tiếng thở dài rồi lẩm nhẩm. Ai, khoái, khoái quá chừng, những cái khoái như thế này ngẫm trên đời không có nhiều đâu. Chàng ngồi xuống nhắm nghiền đôi mắt, tựa hồ muốn ngủ. Rồi Tô Anh bước vào. Ngờ đâu nàng vừa bước đi, Tiểu Linh Ngư vụt mở mắt, cười hì hì hỏi, ngươi mắc rồi có phải không? Tô Anh đỏ mặt, ngươi là một tiểu quỷ mà. Nói chung đừng ai nhắc tới thì không ai nhớ, có kẻ nhắc đến rồi thì ai ai cũng nghe thốn sau cơn nín lên. Nó như một chứng bệnh dễ lây vậy. Một lúc sau, Lân Tinh cung chủ đỏ mặt, bà cô nín một giây nữa, hai chân bắt đầu run. Tiểu Linh Ngư ngáy ồ ồ, như vậy là chàng đã ngủ say rồi. Bỗng Lân Tinh run người lên, mường tượng đang đối đầu với một địch thủ lợi hại, mà có lẽ đối với một cường địch, bà cũng không hề run người như vậy. Thế thì tại sao? Tiểu Linh Ngư chợt cười sằng sặc thốt. Bây giờ thì chắc ngươi không còn trách cứ ta vô lễ nữa, trái lại ngươi nên cảm kích ta mới phải. Còn ai kháng cự lại được cái sự mắc đại tiểu tiện? Việc đó bất cứ ai cũng phải làm, dù thuộc thành phần tột đỉnh. Cuối cùng rồi, tỷ muội công chủ cũng phải làm cái việc đó, bất quá chậm hơn những người khác, chậm vì hai bà cố gượng nín. Hai bà cũng không còn đứng như trước kia nữa, bây giờ thì hai bà đang ngồi xuống. Vừa lúc đó, nơi đỉnh nhà, một lỗ hổng bày ra, qua lỗ hổng một quả bưởi rơi xuống. Trong trường hợp này, một quả bưởi có giá trị trên một đĩnh vàng. Ăn một muỗi thôi, có thể người ta chi trì thêm một thời gian nữa, chờ hoa vô khuyết đến. Nhưng vấn đề là quả bưởi chia cho bốn người, chia một cách công bình. Chia cách nào? Tô Anh sửng sốt nhìn quả bưởi. Nàng không tưởng là một quả bưởi có thể thu hút tâm tư nàng đến mức độ đó. Nào phải riêng một mình nàng đâu. Tỷ muội Di Hoa công chủ cũng biến sắc mặt lúc quả bưởi rơi xuống. Một thực vật vừa có cái vừa có nước, rất thích hợp trong lúc này. Ăn nó vừa được no vừa hết khát. Dù là tạm, có vẫn hơn không. Lân Tinh công chủ từ từ đứng lên. Tiểu Linh Ngư cười lớn. Hừ, không ngờ một bậc cao quý như Di Hoa công chủ cũng nhặt cái thứ rơi rớt của thiên hạ mà ăn, thật là thú vị. Lân Tinh công chủ vừa bước chân được một bước, bỗng dừng ngay. Hai bàn tay của bà run lên, song mắt còn dán vào quả bưởi. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ngươi đừng quên, Ngụy Vô Nha đang trong mắt nhìn ngươi qua lỗ hổng. Nếu mà ngươi chụp quả bưởi sẽ bóc vỏ ăn, thì lão ta sẽ cười vang ầm lên cho mà xem. Các thớ thịt nơi mặt của Lân Tinh giật giật, bà cố nén lòng, song cái khổ là quả bưởi hấp dẫn cực độ. Thà chết bà không bao giờ để cho người ta có dịp cười bà, nhất là người ta lại là Ngụy Vô Nha. Bà ngồi xuống. Tiểu Linh Ngư lại cười. Còn như ta, nếu ta nhặt vật đó mà ăn thì chẳng ai cười cả, bởi da mặt ta dày hơn cả bức tường. Chàng vụt đứng lên bước tới, nhặt quả bưởi cầm nơi tay. Chàng bóc vỏ lột ra làm hai phần. Lúc thường bưởi không quá thơm ngon như thế này, bây giờ cả bốn người cùng nghe mùi thơm phưng phức. Tiểu Linh Ngư đưa lưỡi liếm qua một múi bưởi tấm tắc khen. À, ngọt ngọt ngọt, thơm, thơm không tưởng nổi. Xem ra có da mặt dày lắm, cũng có lúc lợi hại lắm lắm đó. Chàng vay qua Tô Anh hỏi, người cũng thuộc hạng mặt dày, người có thể chia một phần với ta, có chịu không? Tô Anh cười đáp, ngươi là một kẻ cướp lại có lòng nhân từ chia cho người khác, kể cũng là một sự lạ. Tiểu Linh Ngư chia nửa quả bưởi cho Tô Anh, còn lại nửa quả, chàng đưa lên mũi người. Bỗng chàng đứng lên bước tới trước mặt Di Hoa công chủ, cười hì hì hỏi, các người không nhìn ra, song cũng nghe mùi thơm của bưởi chứ, có phải không? Di Hoa công chủ quay đầu đi nơi khác, không nhìn chàng. Nhưng Tiểu Linh Ngư đảo bước, trần trước mặt hai bà, trao cho nửa quả bưởi tiếp. Đây, nửa quả, phần của hai bà. Yêu Nguyệt công chủ mặt trắng bệch, giọng run run. Cầm đi nơi khác, ta không muốn người, người... Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ta biết, các người không hề ăn thứ rơi rớt của kẻ khác, song ta cung kính tặng hai người, thì cứ yên trí mà ăn. Hai vị công chủ cũng nhìn nhau, có vẻ sững sờ. Lâu lắm, Lân Tinh hỏi, ngươi làm vậy là có ý gì? Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc. Một người sắp chết, có bảo trì được thể diện, thân phận, không chịu mang tiếng hèn kém. Con người đó ta phải bồi phục. Chàng cười một tiếng, đoạn tiếp. Đó là ta kính lễ với các ngươi, chẳng nhẽ các ngươi không tiếp thọ. Tô Anh giật mình, có thể là nàng hiểu chàng sẽ chia cho nàng nửa quả. sao không tưởng chàng lại nhường phần mình cho kẻ khác. Tiểu Linh Ngư trở lại bên cạnh nàng, mặt không lộ vẻ đắc ý mà cũng chẳng khó khăn. Mường tượng chàng đã ăn quá nhiều bưởi, còn thừa nửa quả ăn hết rồi nên cho người khác. Tô Anh hỏi, ngươi, ta không hiểu tại sao ngươi làm như vậy. Tiểu Linh Ngư hỏi lại, ta đã nói rồi đó, huống chi nếu họ không sợ mất mặt thì liệu ta và ngươi có ăn quả bưởi đó được không? Tô Anh hỏi tiếp, ngươi cho hai bà nửa quả, sao còn cho ta nửa quả, ngươi còn gì đâu? Tiểu Linh Ngư đáp, bưởi do ta lừa Ngụy Vô Nha mà có, tự nhiên ta phải chia chắc với ngươi, còn phần của ta, ta muốn cho ai cứ cho, không ăn, không liên can gì đến ngươi. Tô Anh nhìn chàng không chớp mắt, một lúc lâu lắc đầu thở dài thốt, ngươi kỳ quái thật, ta thật không hiểu nổi ngươi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, là nam nhân mà để cho nữ nhân thấy ruột gan thì còn thích thú gì nữa chứ. Bởi con đường sống của nam nhân đó cầm như bị ngăn lối rồi. Tô Anh chia hai phần bưởi, ta cho chàng một nửa, dịu giọng nói, cầm lấy, kính lễ của ta đó, vật vốn là của ngươi, ngươi cho ta, nó thuộc quyền sở hữu của ta, tự nhiên ta chia cho ngươi. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, ta không lấy. Tại sao? Miếng bưởi ngươi trao cho ta lớn hơn miếng của ngươi, đổi lại đi thì ta lấy. Tô Anh cười sằng sặc, nếu sinh con mà nó giống ngươi, ta sẽ bị chọc tức, dám chết được lắm. Tiểu Linh Ngư thản nhiên, nếu vậy ngươi nên chết bây giờ đi là hơn. Tô Anh lấy làm lạ hỏi, tại sao? Tiểu Linh Ngư đáp, con do ngươi sinh ra nó phải giống ta, chứ giống kẻ khác thì ta sẽ tức mà dám chết được lắm. Tô Anh đỏ mặt, cắn môi mắng yêu, quỷ, đúng là tiểu quỷ. Tiểu Linh Ngư sửa lại, quỷ là phải, chứ tiểu quỷ, ngươi chưa sinh ra mà. Chương thứ 107, nhược điểm con người. Tô Anh nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư, quên đi là ngoài họ ra còn có kẻ khác, hai kẻ khác đang chú ý đến họ. Trong trường hợp đó, nàng còn nhớ gì được nữa? Lân Tinh Cung Chủ từ từ nhắm mắt, mường tượng nơi khóe mắt bà có hạt sáng long lanh. Bà đang liên tưởng đến việc gì? Tiểu Linh Ngư lẩm nhẩm, từ nay nếu có ai nói với ta rằng nhân tính bổn ác, ta mà không tát tay vào mặt kẻ đó thì không phải con người. Một quả bưởi chia tư, bất quá mỗi người chỉ được vài ba múi mà thôi, thì có khác nào một gáo nước tưới củi cháy muôn xe. Mấy múi bưởi rơi xuống dạ dày như mấy hạt cát chìm trong lòng biển. Tự nhiên mấy múi bưởi cũng làm cho họ lên tinh thần được. Bởi họ phát hiện ra nhân tính bổn thiện lương, nếu con người ác độc là do tập quán mà ra. Nhân tính vốn thiện lương chỉ có bị quên, chứ vẫn còn mãi mãi với con người. Gặp một dịp nào đó, nó sẽ bừng sống dậy ngay. Nó không hề bị tiêu diệt dễ dàng như Ngụy Vô Nha tưởng. Hiện tại, họ bắt đầu tin là cái chết từ từ đến với họ, không làm sao tránh được. Biết rằng sắp phải chết, Di Hoa Công Chủ chịu nói ra sự bí mật đó chưa? Nếu chưa, hai bà còn chờ đến lúc nào nữa? Tiểu Linh Ngư nhìn hai bà, mắt dần dần sáng, bỗng chàng thốt. Ta có cách, làm cho tất cả đều sống. Lân Tinh Cung Chủ vụt hỏi, cách gì? Tiểu Linh Ngư tiếp, cách đó hèn hạ một chút, song nhất định là hữu dụng. Ai ai cũng chăm chú nhìn chàng. Chàng từ từ tiếp. Ngụy Vô Nha tuy thô lỗ, vô sỉ, song lại thuộc cái giống si tình. Đến nông nỗi này mà lão ta vẫn còn thiết tha với hai người. Cái ngôi thần tượng trong thâm tâm của lão luôn luôn dành cho hai người. Hiện tại nếu hai người đáp ứng sẽ lấy lão làm chồng, nhất định là lão mở lối cho chúng ta ly khai khỏi nơi này ngay. Chàng dám nói lên một câu như vậy, Tô Anh run sợ cho chàng. Ngờ đâu Di Hoa Công Chủ ngồi bất động tại chỗ, hai bà cũng không lộ vẻ phẫn nộ. Tiểu Linh Ngư chớp mắt tiếp luôn. Vô luận thế nào đối với hai người, Ngụy Vô Nha vẫn hoài bão một mối tình thâm. Các ngươi nên hiểu, trên đời này si tình cỡ như lão thiết tưởng chẳng có mấy tay. Chàng vừa theo dõi biến chuyển nơi gương mặt của hai bà vừa tiếp. Hai người lấy lão dù sao cũng vẫn hơn là lấy một kẻ vô tình, vô nghĩa. Một kẻ có thể bỏ rơi các ngươi bất cứ lúc nào, có phải vậy không? Yêu Nguyệt nghiến răng không nói gì. Lân Tinh Cung Chủ quay đầu về hướng khác, ánh mắt long lanh, mường tượng màn lệ mỏng vừa buông. Lâu lắm Tiểu Linh Ngư hỏi dò, các ngươi đã hiểu chưa? Bỗng Lân Tinh Cung Chủ quay mặt lại, quắc mắt nhìn chàng, gằn từng tiếng. Ngươi biết là nếu nói câu đó, ngươi nói ra trước đây vài giờ thôi, thì cái hậu quả đến với ngươi như thế nào chăng? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Biết chứ, bởi biết cho nên ta mới để đến bây giờ mới nói ra. Ta hiểu một người sắp chết có thể thay đổi tâm tưởng. Lân Tinh hỏi, dạ như bây giờ ta muốn rằng Tô Anh lấy lão, ngươi có đáp ứng chăng? Tiểu Linh Ngư nín lặng rất lâu. Tô Anh liếc mắt sang chàng. Sau cùng Tiểu Linh Ngư thở dài đáp, ê, bất quá ta tùy tiện mà nói, chứ ta đâu có nhất định là các ngươi phải lấy lão. Các ngươi có thể cầm như ta đang nói nhảm vậy thôi. Tô Anh cũng thở dài dịu giọng nói tiếp. Ngươi cứ cho ta biết tâm ý của ngươi như thế nào. Biết được rồi ta có chết cũng vui. Tiểu Linh Ngư trầm giọng. Chết không phải là một điều khốn khó. Có lúc dễ dàng như cắn một miếng đậu hủ. Thí dụ một người đang đi giữa lộ, bỗng từ trên không một tảng đá rơi xuống đỉnh đầu, vỡ sọ chết ngay. Cái chết đó quá bất ngờ, người chết không hề nghe đau đớn. Chàng thở dài tiếp. Nhưng chờ chết mới thật sự là khó. Biết rằng phải chết, không chết ngay được, phải chờ. Trong khi chờ, mình hồi hộp, âu lo, nóng nảy. Ngoài ra, còn phải chống chọi với mọi cám dỗ, làm cho con người mất tư cách, mất danh dự để đổi lấy cái sống thừa. Cho nên, chờ chết khó hơn chết ngay. Tô Anh lộ vẻ ảm đạm. Chỉ có những người sắp chết mới biết được những thống khổ do sự chờ chết mang đến. Chỉ nội các việc luyến tiếc cõi đời cũng đủ cho người chờ chết phải khổ sở. Tô Anh lau lệ kêu khẽ. Chẳng nhẽ chúng ta không còn một điểm nhỏ hy vọng nào? Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc, đoạn thấp giọng thốt. Nếu chúng ta giữ được bình tĩnh, cứ ung dung mà chờ chết thì có thể có một điểm hy vọng. Tô Anh hỏi, bình tĩnh mà chờ chết thì còn hy vọng cái nỗi gì nữa? Tiểu Linh Ngư giải thích. Ngụy Vô Nha muốn cho chúng ta từ từ mà chết là muốn cho chúng ta chịu thống khổ. Chúng ta phải nổi điên lên, thậm chí có thể tương tàn, tương sát. Có như vậy cái hận của lão mới phát tiết được. Lão là con người tàn phế, khiếm khuyết, thành ra sinh tính bất bình thường. Người ta gọi là mất thăng bằng tâm não đó. Tự nhiên lão có những tư tưởng bất chính, bất thường. Tô Anh thở dài. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư tiếp. Nhưng nếu bây giờ chúng ta bình tĩnh, ung dung, chúng ta chết cách êm ái, nhẹ nhàng, thì nhất định là lão không can tâm, nhất định là lão sẽ thay đổi phương pháp. Và đó chính là một cơ hội cho chúng ta tìm được sống. Tô Anh gật đầu. Phải, nếu lão không quan tâm đến chúng ta, thì chúng ta kể như vô phương thi thố rồi. Chỉ cần lão nhúc nhích là chúng ta có cơ hội ngay. Bất quá... Tiểu Linh Ngư cười khổ. Bất quá, lão ta cũng giữ được bình tĩnh như bọn mình, thì tính mạng của chúng ta tiêu tùng là cái chắc. Tô Anh chớp mắt. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta cần phải nghĩ ra một phương pháp bức bách lão ta, khích lão ta. Tiểu Linh Ngư gật đầu. Tự nhiên là vậy. Tô Anh nhìn chàng. Phương pháp gì đây? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Phương pháp đó chẳng nhẽ ngươi không nghĩ ra? Tô Anh cắn môi không đáp. Di Hoa công chủ không nghe lọt câu chuyện của Tô Anh với Tiểu Linh Ngư. Bỗng Tiểu Linh Ngư đứng lên, bước đến trước mặt hai bà, cung cung kính kính thốt. Ta Giang Tiểu Ngư được chết cùng với Di Hoa công chủ, được chôn chung một chỗ với Di Hoa công chủ, kể ra cũng có cái duyên phận cao quý lắm. Hiện tại chúng ta là những kẻ sắp chết, chết gấp thì bao nhiêu ân oán ngày xưa cầm như một nét bút gạt ngang, giải trừ trọn vẹn. Vì lý do gì các ngươi muốn cho Hoa Vô Khuyết giết ta? Nhất định là hắn chứ không là ai khác. Lý do đó bao gồm một sự bí mật hay nhiều bí mật. Bí mật gì ta muốn hỏi các ngươi? Di Hoa công chủ không hiểu tại sao bỗng nhiên chàng hỏi như vậy. Hai người dương toàn mắt nhìn chàng chờ nghe chàng nói tiếp. Rồi chàng tiếp. Hiện tại Hoa Vô Khuyết không có mặt tại đây, mà chúng ta thì không thể thoát ly nơi này. Ta yêu cầu các ngươi cho ta chết một cách sung sướng. Lân Tinh công chủ giật mình kêu lên. Ngươi định tự sát? Tiểu Linh Ngư thở dài. Phải, ta đã nói, chết ta không sợ, nhưng chờ chết là điên trên sức chịu đựng của ta. Di Hoa công chủ trầm gương mặt nín lặng một lúc lâu. Yêu Nguyệt lắc đầu, không được. Tiểu Linh Ngư cười khổ. Đến nông nỗi này rồi, chẳng nhẽ ngươi còn muốn Hoa Vô Khuyết giết ta nữa sao? Ngươi bắt buộc ta phải sống, chờ hắn đến hạ sát à? Yêu Nguyệt thoáng giật mình. Lân Tinh khẽ giật treo áo của tỷ tỷ, đoàn bảo. Được, ngươi cứ chết. Tiểu Linh Ngư tiếp. Đa tạ, ta chết đi, đến trước mặt Diêm Vương nhất định là ta sẽ nói một vài câu tốt về các ngươi. Tô Anh vụt thốt. Ta có hai hoàn độc dược đây, của Ngụy Vô Nha dành cho đồ đệ. Tiểu Linh Ngư tiếp. Ta hiểu, loại độc dược đó mạnh lắm, một hoàn cũng đủ lắm rồi. Tô Anh cười thảm. Ngươi chết, ta không làm sao sống thêm một phút một giây, chẳng nhẽ ngươi không biết điều đó. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một lúc. Phải, nếu chết thì nên cùng chết. Chết như vậy, trên đường về âm phủ, chúng ta không đến đối quá tịch mịch. Bỗng có người cao giọng thốt. Không chết được đâu, không, các ngươi đang lứa tuổi thanh thiếu. Chết tuổi ai ân, sống thêm một ngày là hưởng thêm một phần lạc thú. Nếu chết trước lúc phải chết, thì chẳng hóa ra uổng phí mấy ngày hay sao? Dĩ nhiên, câu đó do Ngụy Vô Nha phát xuất. Tiểu Linh Ngư và Tô Anh cùng nhìn nhau thầm nghĩ. Quả thật, lão ta bình tĩnh, đúng như mình lo ngại, như vậy là khó đối phó rồi. Ngụy Vô Nha tiếp. Giả như các ngươi thấy phiền muội thì nên uống một vài chén rượu giải muộn. Ta cho rằng được lắm. Rượu thì ta có thừa, ta sẽ cung cấp cho các ngươi cái thứ khá ngon và thơm. Từ bên trên xuyên qua lỗ hổng, lão buông xuống một bình rượu. Tiểu Linh Ngư đưa tay đón bắt. Bình thứ hai rơi xuống, Tiểu Linh Ngư đón lấy luôn. Liên tiếp lão đưa xuống 12 bình. Bình không nhỏ. Tô Anh cao mày thấp giọng thốt. Lão có ý tứ gì? Rượu có thể bổ sung thể lực. Nếu từ từ mà uống 12 bình rượu, chúng ta có thể sống thêm mấy hôm. Tiểu Linh Ngư đáp. Tuy rượu có hiệu năng bổ sung thể lực, song nó cũng làm cho loạn tính. Một người sắp chết uống rượu vào, dám làm liều mọi việc. Ngụy Vô Nha lợi hại thật, mới đưa rượu xuống cho chúng ta đó. Tô Anh tiếp. Nếu vậy, ngươi còn tiếp đón mấy bình rượu đó làm gì? Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Chẳng nhẽ ngươi không hiểu đạo lý như thế nào? Tô Anh cắn môi không đáp. Tiểu Linh Ngư mang 6 bình rượu đến trước mặt Di Hoa Cung Chủ thốt. Cái quy củ là vậy, mỗi người một nửa. Yêu Nguyệt nói. Ngươi hãy giữ hết đi, tỉ muội ta từ lâu không uống một giọt nhỏ. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Nếu từ lâu không uống một giọt nhỏ, thì bây giờ nên uống vài chén. Một người sắp chết mà chưa biết mùi rượu như thế nào thì quả thật là sống uổng quá. Trong khoảnh khắc, chàng đã uống hết nửa bình. Nếu rượu đó quả thật đắng cay, thì Di Hoa Cung Chủ còn dằn lòng mà không uống. Nhưng nó thuộc loại túc diệp thanh, mà lại là thứ thượng hảo hạng. Hương bốc lên phưng phức, chỉ người thôi cũng thấy khoan khoái rồi. Màu của nó lại xanh xanh, trong mà sệt sệt, tuy không phải là mật, song nó quyến rũ hơn mật. Màu sắc đáng mê, hương vị đáng mê, ai trông thấy chưa nếm đã thích thú rồi. Người ta thường nói khi khát có thể uống độc thủy để giải khát. Huống chi đó không phải là độc thủy mà lại thơm mà lại ngọt. Lân Tinh Cung Chủ liếc mắt sang Yêu Nguyệt Cung Chủ, cuối cùng không dằn lòng được, mở nắp một bình, uống một ngụm. Không uống thì thôi chả sao, uống một ngụm rồi bà nghe khí ấm chạy xuống đan điền. Bà run người lên, dù trong cơ thể đang có khí ấm lưu chuyển, qua cơn run bà thư thái vô cùng. Làm sao bà không uống ngụm thứ hai? Bên kia Tiểu Linh Ngư vừa nhịp vào bình vừa cất tiếng ca. Chàng ca bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Di Hoa Cung Chủ vốn có đọc qua bài ca đó, song hai bà cho rằng một tử quỷ nói năng điên cuồng, chứ lạnh lùng như hai bà làm gì thấu đáo nổi cái hào sảng của một thánh thư. Nhưng bây giờ thì khác. Uống mấy ngụm rượu rồi, Lân Tinh Cung Chủ mới nhận thức được cái ý vị siêu thoát của bài ca. Khi Tiểu Linh Ngư ca đến câu cuối, Lân Tinh Cung Chủ bắt đầu hối hận, tại sao bà không sớm uống rượu? Thành ra bà đã bỏ phí bao nhiêu năm dài, không biết hưởng thụ cái thú uống rượu. Vô hình chung bà lẩm bẩm. Lại đây, Giang Tiểu Ngư, ta kính ngươi một chén, ta sẽ cùng ngươi quên đi mối sầu vạn cổ. Tô Anh sửng sốt, nàng không tưởng là Lân Tinh Cung Chủ uống cạn một bình được. Nàng không tưởng luôn bà biến đổi như vậy. Bây giờ bà không còn là bà nữa, bà đã biến thành một người khác. Nàng có biết đâu, khi bụng trống, người ta dễ uống rượu, uống ít, say nhiều. Huống chi, Lân Tinh Cung Chủ đã uống cạn một bình, cỡ lớn. Và khi người ta bắt đầu say, thì đừng ai mong ngăn chặn uống tiếp, uống miết. Tiểu Linh Ngư nhìn sang Tô Anh, điểm một nụ cười thốt. Hiện tại, ngươi tất phải hiểu, cái gì cũng có thể chừa lại mà uống từ từ. Duy nhất chỉ có rượu là không. Tô Anh hỏi, chẳng nhẽ ngươi muốn cho bà ta uống đến say? Tiểu Linh Ngư không đáp, lại ca tiếp một bài tiểu điệu. Hàm xúc phong lưu tỉnh tứ, nửa tục nửa thanh. Bình sinh, Lân Tinh chưa hề nghe cái thứ ngôn từ miên man niềm dục như vậy, nên Tiểu Linh Ngư cất tiếng ca, bà đỏ mặt liền. Tuy nhiên, bà lại nghe một cách say sưa. Bà nghe trong tâm như có lửa, ngọn lửa càng phút càng cháy mạnh, toàn thân bà nóng ran, một thứ nóng vừa dai dứt, vừa đê mê, bà cảm thấy háo hức lạ. Yêu Nguyện cũng có uống vài ngụm rượu, xong bà còn bình tĩnh, thấy Lân Tinh uống cạn nửa bình thứ hai, bà cau mày đoạt lấy chiếc bình bảo. Ngươi say rồi, không nên uống nữa. Lân Tinh giật mình đáp. Ai nói tôi say, chưa bao giờ tôi tỉnh hơn lúc này. Yêu Nguyệt cao giọng. Ta nói ngươi say. Lân Tinh Cung Chủ cười lớn. Thơ thơ nói tôi say, thế là tôi say sao? Chính thơ thơ say thì có. Yêu Nguyệt Cung Chủ buông sẵn. Vô luận say hay không say, ngươi cũng không được uống nữa. Lân Tinh Cung Chủ vụt kêu lên. Tôi không cần thơ thơ quan tâm, tôi muốn uống nữa. Bà trừng mắt nhìn Yêu Nguyệt tiếp. Thơ thơ quan tâm đến tôi nhiều rồi, lâu lắm rồi, kỹ lắm rồi, hiện tại tôi sắp chết, thơ thơ còn quan tâm đến tôi nữa sao? Đến khi nào thơ thơ mới buông thả cho tôi chứ? Yêu Nguyệt Cung Chủ vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tuy vậy bà thở dài rồi uống một ngụm rượu thốt. Phải, ta cũng không thoát chết, ta còn bức chế ngươi làm cái gì nữa? Lân Tinh Cung Chủ quay đầu hướng về Tiểu Linh Ngư cười thốt. Lại đây, ta kính ngươi thêm một chén nữa, ngươi là một tiểu tử đáng yêu quá mà. Tiểu Linh Ngư mường tượng không chú ý đến những gì bà nói, tùy miệng hỏi lại. Ngươi nhận ra là ta đáng yêu, sao lại còn muốn giết ta? Yêu Nguyệt biến sắc. Lân Tinh bật cười khanh khách. Bí mật đó, chờ xong khi ngươi chết rồi, nhất định ta sẽ nói với ngươi. Tiểu Linh Ngư thầm than khổ, nhưng lại cười vang rồi. Được, giá như ta chết, ta cũng chờ nghe ngươi nói xong mới đi chào Diêm Vương. Lân Tinh gật đầu. Phải như vậy đó. Tiểu Linh Ngư tiếp. Tự nhiên, nhưng nếu ngươi chết trước ta? Lân Tinh đáp. Thì ngươi cứ chết theo ta, dọc theo con đường xuống Hoàng Tuyển, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Linh Ngư thở dài. Ây, được chết chung với ngươi là một vinh hạnh lớn cho ta. Ta sinh ra trên đời quả thật là không uổng. Lân Tinh chớp ánh thu ba hỏi. Thật vậy sao? Ngươi cam tâm chết theo ta? Tiểu Linh Ngư cười khổ. Ngươi tưởng chỉ có một ngụy vô nha si mê ngươi đến điên cuồng thôi sao? Con người đáng yêu thế đó, chính ta thực sự... Chàng không tiếp nối bằng lời, dùng ánh mắt mà dứt câu. Ánh mắt của chàng dán vào gương mặt của bà. Lân Tinh cung chủ cười hăng hắc. Ta đáng yêu lắm sao? Tại sao những kẻ khác lại cho rằng ta đáng sợ? Tiểu Linh Ngư đáp. Đáng sợ là nói về võ công của ngươi, chứ đâu phải là cá nhân ngươi. Người như ngươi mà đáng sợ thì nữ nhân trong thiên hạ đều là mẫu già so hết rồi còn gì. Lân Tinh đào sóng mắt sang Tô Anh hỏi. Chẳng nhẽ ta đáng yêu hơn nàng đó? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Nàng sánh làm sao được với ngươi? Nếu ngươi chịu lấy ta, ta cưới nhau liền. Lân Tinh công chủ cười hục hục. Tiểu quỷ, ngươi nhỏ người, xong cái tâm không nhỏ. Họ đối đáp với nhau, họ xem Tô Anh và Yêu Nguyệt như hai kẻ chết. Họ không thấy gương mặt của Tô Anh xanh rờn và Yêu Nguyệt run người lên. Nhưng Lân Tinh công chủ cứ cười, cười tít, rồi bước đến Tiểu Linh Ngư, ngả vào lòng chàng, cười duyên thốt. Bình sinh, ta chưa lúc nào thấy lòng cởi mở hơn lúc này, ta... Yêu Nguyệt hét lên. Ngươi điên rồi. Lân Tinh cao giọng. Thơ thơ ghen có phải không? Tại sao cứ mỗi lần tôi gặp dịp khoái lạc là thơ thơ tìm phương pháp gây thấu khổ cho tôi? Bây giờ thì tôi không còn tuân lời thơ thơ nữa đâu. Tôi sắp chết, tôi muốn chết với khoái lạc. Yêu Nguyệt giật mình hỏi. Ngươi, chẳng nhẽ ngươi... Tiểu Linh Ngư thấp giọng bảo. Nếu ngươi muốn thì trước hết tắt mấy ngọn đèn tại đây đi. Ngụy Vô Nha vẫn túc trực ở bên ngoài nghe trộm, nhìn trộm. Đến lúc thấy Lân Tinh công chủ nhào vào lòng Tiểu Linh Ngư, lão trố mắt tơ hồ lọt tròng. Toàn thân của lão run lên, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Ngờ đâu đèn vụt tắt ráo. Tòa thạch thất trở nên tối tăm, xòe tay không thấy ngón. Lão còn thấy gì được nữa? Ngụy Vô Nha mường tượng phát chứng điên suýt nhảy choi choi. Nhiều âm thanh vọng đến tai của lão trong đó, lão nghe tiếng cười của Lân Tinh, tiếng hét của Yêu Nguyệt, rồi tiếng gió trường dấy lên. Mường tượng hai tỷ muội Di Hoa cung động thủ với nhau rồi. Kế tiếp Yêu Nguyệt kêu lên một tiếng kinh hãi, tựa hồ bà bị đánh ngã. Ngụy Vô Nha xuất hàn ướt đầu, lầm nhầm. Không thể có việc đó, nhất định là Lân Tinh chưa phải là đối thủ của Yêu Nguyệt. Bà ấy không đánh ngã nổi Yêu Nguyệt. Nhất định là họ đang giàn cảnh, một mưu mô gì đây. Suy nghĩ một chút, lão lại lầm nhầm. Cũng có thể lắm chứ, Lân Tinh uống nhiều rượu, khí lực gia tăng, Yêu Nguyệt thì kiệt sức, cả hai lại suýt soát võ công. Chắc chắn là Yêu Nguyệt bị hạ rồi. Nhưng sau khi Yêu Nguyệt bị đánh ngã rồi, thì việc gì sẽ xảy ra nối tiếp? Bây giờ không một tiếng động nào từ trong gian thạch thất tối tăm vọng đến tai của Ngụy Vô Nha nữa. Hoàn toàn im lặng, một thứ im lặng khả nghi vô cùng. Ngụy Vô Nha nóng nảy, bồn chồn đến có thể điên lên được. Lão khổ tâm an bài nhất thiết, từ lâu lắm chờ xem cuộc diễn tiến hôm nay. Lão hy sinh quá nhiều cho công cuộc an bài này. Nhưng khi cuộc biểu diễn kéo màn thì lão chẳng trông thấy gì cả. Lão hấp tấp đẩy xe, tìm một ngọn đèn, định đưa ngọn đèn chiếu qua lỗ hổng. Ngờ đâu đèn vừa đưa vào lỗ hổng liền tắt phụt. Tiểu Linh Ngư vừa thở vừa cười thốt. Không cho ngươi nhìn trộm. Ngụy Vô Nha nghe lửa đốt trong lòng mà cũng giống như ngàn muôn con sâu bọ rọ rải bên trong. Lão nghiến răng bật cười rợn đáp. Ngươi không cho ta xem, ta lại càng muốn xem, dù chết cũng không thể không xem. Lão Đinh Ninh là Yêu Nguyệt lúc đó đã bị đánh ngã nằm im, còn Lân Tinh và Tiểu Linh Ngư thì còn công phu đâu mà lo đối phó với ai khác. Chỉ còn lại mỗi một mình Tô Anh. Mà Tô Anh thì có đáng kể gì đâu đối với lão. Chờ đợi suốt 20 năm dài, hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có cái cảnh ngày nay, dễ gì lão bỏ qua. Lão cầm chiếc đèn, ấn nút cơ quan mở cửa. Cánh cửa nặng vạn cân, từ từ di động. Ngụy Vô Nha nén thở, tay run, đèn run theo. Tay kia dùng sức đẩy bánh xe, xe tiến vào. Tưởng tượng cái cảnh sẽ hiện ra trước mắt, lão nghe con tim ngừng đập. Bình sinh, lão chưa từng bị kích động mãnh liệt như vậy. Ngờ đâu, trong bóng tối, một tràng cười vang lên lồng lộn. Dứt tràng cười là một câu nói của Tiểu Linh Ngư nói tiếp. Ngụy Vô Nha, cuối cùng rồi ngươi cũng bị ta lừa một lần. Ngụy Vô Nha giật mình sợ đến xanh mặt, nhưng dưới ánh đèn Tiểu Linh Ngư hiện ra, đứng lặng tại chỗ không làm gì cả. Chàng hiện ra trước mặt Ngụy Vô Nha, lão muốn lui, song Yêu Nguyệt cung chủ đã đứng chắn nơi cửa. Tiểu Linh Ngư bật cười lớn. Ta đã biết không khi nào ngươi dằn được cơn háo hức nhìn trộm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi dẫn xác đến. Ngụy Vô Nha thở dài. Công giá tảng xe cắt suốt 20 năm, cát không dựng nên thành, cát không lấp biển, cát lại vùi trôi sinh mạng của ta, tung hoành từ thủa tóc xanh đến lúc bạc đầu. Không ngờ ta phải rơi vào tay một tiểu tử còn hôi sữa mẹ. Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Ngươi rơi vào tay đệ nhất thông minh trong thiên hạ là vinh diệu cho ngươi lắm rồi, còn than van oan uổng nghĩa là làm sao? Nếu có ai lập biên nêu danh ta để đời thì ngươi cũng được đứng tên kèm bên ta, cái tên của ngươi sẽ được lưu truyền vạn thế đó. Ngụy Vô Nha phun một bãi nước bọt, gằn giọng. Bây giờ ngươi muốn gì? Tiểu Linh Ngư xỉ một tiếng. Ngươi phải hỏi nữa sao? Ta còn muốn gì hơn là ngươi đưa bọn ta ra khỏi cái động quỷ này? Ngụy Vô Nha đáp. Ta nói rồi là... Tiểu Linh Ngư cười lạnh trả lời. Chàng nhẽ ngươi vẫn muốn là bọn ta phải tin rằng tất cả các lối thoát đều bị phong bế. Chàng vừa thốt vừa bước đến gần Ngụy Vô Nha. Nhìn qua Yêu Nguyệt cung chủ, Ngụy Vô Nha bắt gặp ánh mắt sắc lạnh hơn đau. Sát khí trước mặt và sau lưng, sát khí bao trùm. Ngụy Vô Nha chớp mắt, đột nhiên bật cười lớn, thốt. Ngươi muốn ta đưa tất cả đi khỏi nơi này sao? Rất dễ. Tiểu Linh Ngư sáng mắt, hỏi liền. Lối ra tại đâu? Ngụy Vô Nha đáp. Ngay tại đây. Tiểu Linh Ngư kêu lên thất thanh. Ngay tại đây, ở chỗ nào? Ngụy Vô Nha bật cười khanh khách. Hiện tại ta đã ra bên ngoài rồi, chẳng nhẽ ngươi không thấy sao? Tiểu Linh Ngư kinh ngạc. Ngươi hiện tại... Chàng bóng dưng ngưng bật câu nói, mường tượng thấy quỷ hiện, mặt lộ vẻ kinh hoàng, yết hầu kêu lên rột rột. Thấy thần tình của chàng biến cải, Yêu Nguyệt kinh hãi, hấp tấp hỏi. Cái gì vậy? Tiểu Linh Ngư đưa tay chỉ Ngụy Vô Nha, ngón tay chàng rung rung. Yêu Nguyệt đứng sau lưng Ngụy Vô Nha không thấy được gương mặt của lão. Tiểu Linh Ngư run giọng. Ngươi bước lại đây mà xem. Yêu Nguyệt không đợi dục bước liền. Bất giác bà sững sờ, lâu lắm bà mới thốt. Chẳng nhẽ lão tự sát? Tiểu Linh Ngư thở ra. Lão tự sát, lão không muốn chúng ta sống sót mà rời khỏi nơi này. Kể ra lão cũng có hạng lắm, dám chết như vậy ta phục thật sự. Tô Anh bước tới, lại lão mấy lại, lệ thảm tuôn tràn. Bỗng Tiểu Linh Ngư kêu lên. Không xong. Chàng phi thân vọt mình qua cửa ra ngoài. Yêu Nguyệt liếc mắt sang Tô Anh. Hiện tại Tiểu Linh Ngư là đầu não của tất cả. Chàng kêu lên kinh hãi như vậy, ai ai cũng biến sắc. Lúc đó, Lân Tinh thở đều đều, hơi thở nặng nề. Bà đã bị Yêu Nguyệt điểm huyệt ngủ từ trước. Yêu Nguyệt toan chạy theo Tiểu Linh Ngư. Xong nhìn qua Ngụy Vô Nha, bà cúi xuống, bế xốc Lân Tinh lên để mang đi. Dù Ngụy Vô Nha đã chết, bà cũng không muốn để lại Lân Tinh tại đó, hít thở cái hơi thối của lão. Trong lòng đồng, không có sự gì lạ xảy ra. Tiểu Linh Ngư đứng sờ sờ ở đó, mặt xanh rờn. Yêu Nguyệt thấy rõ thần sắc của chàng, nhờ các ngọn đèn còn cháy nguyên vẹn, không ngọn nào tắt cả. Bà hỏi, việc gì đã xảy ra? Tiểu Linh Ngư trầm gương mặt. Ngươi không nghe gì hết sao? Tô Anh thốt, có âm thanh gì đâu. Tiểu Linh Ngư thở dài, chỉ vì ngươi không nghe gì hết nên mới đáng sợ. Tô Anh vụt biến sắc. Nếu Hoa Vô Khuyết có mặt ở bên ngoài, phan núi mà vào thì ít nhất cũng có tiếng đập đá rầm rầm. Nhưng hiện tại không có một tiếng động. Thế là các điểm hy vọng cuối cùng của họ cũng tan biến mất. Tô Anh hỏi, tại sao Hoa Vô Khuyết không phá sơn động nữa? Chẳng nhẽ hắn cho rằng không làm sao cứu chúng ta thoát được nên bỏ cuộc. Tiểu Linh Ngư nhìn sang Yêu Nguyệt một thoáng đáp, dù biết là không cứu kịp chúng ta, hắn cũng phải vào để thu thập hải cốt. Yêu Nguyệt cung chủ sững sờ một lúc lầm nhầm. Ta biết tính khí của Hoa Vô Khuyết, vô luận làm việc gì không khi nào hắn bỏ dở ra. Nếu hắn dừng tay hẳn là phải có một việc gì đó ngoài ý muốn. Tô Anh cau mày, ngoài ý muốn, việc gì chứ? Tiểu Linh Ngư cười khổ, nếu đoán được thì đâu phải là việc ngoài ý muốn. Yêu Nguyệt bỗng trở nên lạnh lùng. Tuy nhiên, ngươi không cần phải lo lắng cho Hoa Vô Khuyết, vô luận gặp việc gì ngoài ý muốn, hắn cũng có thể đối phó với ngươi như thường. Tiểu Linh Ngư thở dài, tại sao ta lo lắng cho hắn? Hiện tại ta lo cho ta còn chưa xong, thì giờ công phu đâu để lo cho kẻ khác? Tô Anh ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm đầu, tựa hồ khổ sở suy tư. Tiểu Linh Ngư đứng trước mặt nàng, nhìn nàng một cách bình tĩnh. Âm u bao phủ khắp lòng động, đèn mờ càng làm cho cái âm u thêm phần lạnh lẽo. Chẳng rõ tại sao, chàng cảm thấy nàng trở nên đẹp lạ lùng, ôn nhu, hiền dịu lạ lùng. Nhìn một lúc lâu, chàng đập tay nhẹ lên đầu vai nàng hỏi, người nghĩ về cái gì đó? Tô Anh ngẩng đầu lên điểm một nụ cười, ánh mắt người lệ chấp chấp như sao. Nhưng sao có phủ một lướt? Nhưng sao có phủ một lượt sương mờ? Xem ra ánh mắt xa xôi, mông lung ảo huyền. Có gì hơn một vẻ đẹp ảo huyền, bởi nó xa tầm tay, bởi nó không sờ mó được. Nàng vòng tay ôm đôi chân của Tiểu Linh Ngư, hỏi lại, tại sao chúng ta không tìm ra cái lối thoát? Ta tưởng hẳn Ngụy Vô Nha còn chừa lại một lối cho lão ta. Nàng cắn môi rồi từ từ tiếp. Ta đã lưu ý tra cứu khắp bốn phía rồi, các lối thoát đều bị phong bế. Nếu vách núi có cửa ngầm thì ta cũng có thể khám phá. Tiểu Linh Ngư gật đầu, được, nếu có cửa ngầm ta cũng khám phá được vậy. Tô Anh trầm giọng, thế thì cái lối thoát tối hậu đó ở đâu? Hả, ở đâu? Tiểu Linh Ngư vụt cười khan, cái lối thoát tối hậu đó ở đâu ta đã biết rồi. Tô Anh và Yêu Nguyệt nhảy dựng lên như làn gió phát. Yêu Nguyệt bay mình đến trước mặt Tiểu Linh Ngư hỏi gấp, ở đâu? Tiểu Linh Ngư từ từ đáp, thực ra ngươi cũng thấy nơi đó rồi, bất quá ngươi không lưu ý đến mà thôi. Yêu Nguyệt giật mình, chúng ta vừa rồi có thấy qua chỗ đó? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, đúng vậy. Chàng hoành tay ngược về phía hậu chỉ, nơi góc đó có một mô đá nhô lên, hẳn ngươi có thấy chứ? Yêu Nguyệt kêu lên thất thanh, cơ quan nằm ngay trên đầu mô đá đó. Tiểu Linh Ngư thốt, trên đầu mô đá không có cơ quan nào cả, nhưng dưới chân mô đá có một lỗ thông hơi khá lớn, có lẽ ngươi có nhìn qua. Yêu Nguyệt trầm ngâm một chút, lỗ thông hơi đó tuy lớn hơn các lỗ khác, song chỉ rộng độ 7-8 tấc, làm sao một người chui lọt. Tiểu Linh Ngư thở dài, chúng ta quên mất một điều quan trọng, nếu Ngụy Vô Nha chừa lại một lối thoát là lão chừa riêng cho lão, chứ có chừa cho kẻ khác đâu. Lão có thân vóc nhỏ thó, chúng ta không chui lọt vào lỗ hổng đó, chừa lão thì chui lọt dễ dàng. Yêu Nguyệt giật mình, bà rúng động toàn thân, cơ hồ không đứng vững được nữa. Hy vọng cuối cùng đã tiêu tan mất rồi, chết là cái chắc. Tiểu Linh Ngư nhìn Tô Anh, nhếch nụ cười khổ tiếp. Trước kia ngươi nói Ngụy Vô Nha lợi hại đủ trăm bể, ta không tin lắm. Ta cho rằng dù sao ta cũng có thể chế ngự được lão. Hiện tại ta mới biết kế hoạch của lão cực kỳ chu đáo cẩn mật, không có một sơ hở nào. Lão muốn cho chúng ta chết tại đây thì chúng ta đừng mong sống sót. Yêu Nguyệt đột nhiên cất cao giọng, nhưng nhất định là Hoa Vô Khuyết có biện pháp vào đây, dù có gặp trở ngại gì, bất quá chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tiểu Linh Ngư cười mỉa, đúng, chỉ có sớm hay muộn mà thôi, song rất tiếc chúng ta không chờ kịp. Yêu Nguyệt hừ một tiếng, tại sao? Ngụy Vô Nha đã có rượu và bưởi cung cấp cho chúng ta, vậy thì nhất định là lão có tích trữ lương thực cho riêng lão. Chỉ cần chúng ta tìm được số lương thực đó thì tự nhiên là chúng ta có thể chờ Hoa Vô Khuyết. Tiểu Linh Ngư gật gù, tìm tự nhiên là phải được, song rất tiếc sau khi tìm được chúng ta chỉ lấy mắt mà nhìn chứ không thể cho vào miệng. Yêu Nguyệt lại hừ một tiếng, tại sao? Tiểu Linh Ngư giải thích, bởi vật của lão ăn khác với thức ăn của chúng ta dùng. Ta chỉ sợ ngươi không dám nhìn, chứ đừng nói là mó tay vào. Thức ăn của lão là chuột, mà lại là chuột sống. Cuối cùng Tiểu Linh Ngư cũng tìm được nơi Ngụy Vô Nha tàng trữ vật thực. Nơi đó ngoài mấy vỏ rượu chỉ có một lồng chuột, chuột sống. Nhìn qua chuột, Yêu Nguyệt công chủ nghe lợm giọng rồi, nói gì đến việc ăn chuột. Bây giờ thì bà phải công nhận là kế hoạch của Ngụy Vô Nha quả thật chu đáo, cẩn mật, quả thật không có một sơ hở nhỏ nào. Chỗ tuyệt diệu của kế hoạch là lão có chừa lối thoát, song chỉ có mỗi một mình lão chui lọt mà thôi. Lão có tàng trữ thức ăn, song chỉ có một mình lão ăn được mà thôi. Yêu Nguyệt ngồi xuống, mở nắp vỏ rượu, uống từng ngụm, từng ngụm. Tiểu Linh Ngư cũng bợ một vỏ, kéo Tô Anh bước ra. Tuy trong lúc cùng bi cực phẫn, niềm tuyệt vọng tràn lòng, nàng vẫn tỏ ra nhu thuận. Theo Tiểu Linh Ngư bước đi, nàng rỉ bên tai chàng, người quên những gì Ngụy Vô Nha đã nói chăng? Tiểu Linh Ngư hỏi, lão đã nói gì? Tô Anh đỏ mặt, lão nói rượu hợp cần của chúng ta. Tiểu Linh Ngư nhìn sững nàng một lúc lâu, chàng ôm nàng vào lòng cười hỏi, tân nương nàng muốn? Tô Anh cắn môi cúi đầu cười e ấp. Tiểu Linh Ngư tiếp, rất tiếc động phòng của chúng ta lại ở ngay trong hang chuột, thành ra mất cái vẻ nên thơ, và điều đó thật làm tổn thương đến giá trị của ngươi. Tô Anh dịu giọng, chỉ cần ngươi đối tốt với ta, dù ở trong hang chuột ta cũng mãn nguyện. Tiểu Linh Ngư bế nàng lên, Tô Anh như phiêu phượng trong mộng đẹp. Ngờ đâu đi được vài bước, Tiểu Linh Ngư chợt kêu lên, hỏng rồi. Tô Anh kinh ngạc hỏi, cái gì vậy? Tiểu Linh Ngư cười khổ,